Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến, thưa quý anh chị em. Tội nạo phá thai là một tội lớn. Trên thế giới không có một tôn giáo nào, một tổ chức nào cổ suý cho việc nạo phá thai. Mà ngược lại, chúng ta vẫn đang tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người về việc giữ gìn bào thai và nuôi dưỡng con trẻ trở thành người. Ngày hôm nay, Dị Chuyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện mang tựa đề Gánh nghiệp đời sau. Dị chuyện cũng liên quan một phần đến âm hồn dã quỷ, thai nhi đã bị bỏ khi mới 5 tháng nằm trong bụng mẹ. Ngay sau đây, dị chuyện xin phép được bắt đầu qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Thể Phụng chuyển bụng khó sinh, kéo dài đến 3 ngày nay mà vẫn chưa sinh được, đã khiến cho Phủ Hoài lo lắng, đứng ngồi không yên. Đến chiều ngày thứ 3 thì bà đã hết kiên nhẫn, gọi cô em chồng rồi nói: "Cô kêu xe chở con nhỏ lên Sài Gòn ngay đi. Thầy bà, mụ đỡ ở Cần Thơ này kêu họ bỏ nghề hết đi cho rồi. Ai đời có chuyện sinh con mà làm 3 ngày rồi cũng vẫn chưa xong. Tôi đây 6 mặt con mà chỉ cần mụ vườn cái xẹt cái là xong luôn rồi." Cô Út thì nghe thấy vẫn phân trần: "Không phải là họ dở đâu mà chị hai, mà chỉ vì Phụng nó sinh khó, nghe mấy bác sĩ ở viện nói là không chừng phải mổ để mà lấy con ra nữa đây." Bà Phủ nghe thấy vậy thì kêu lên: "Không có được đâu, con gái của tôi là lá ngọc cành vàng, thân thể ngọc ngà, mà mổ xẻ cái gì mà mổ xẻ, con thì lại còn nhỏ." Út Nguyệt thì vẫn cố giải thích: "Người ta nói nếu không mổ coi chừng là đứa nhỏ trong bụng bị chết ngạt, mà nếu chết ngạt thì lại liên quan đến cả mẹ nữa chứ chẳng chơi. Cô này nói xui xẻo không à? Mà thôi, đi đánh điện cho thằng Tài về nhanh nhanh lên đi, để con nó chở đi liền chứ." "Đánh điện, nhận điện rồi, đi về 2 ngày nữa mới tới nơi cơ. Chắc là con Phụng đau mấy lớp rồi ấy chứ, sao không nhờ xe của nhà bên Phán Hữu cho nó tiện à?" Bà Phủ chể môi: "Thèm mượn của nhà đó, cái xe Jackson cả tàng đó, con chở con nhỏ đi có lần bị sóc, chắc mà con Phụng sinh ở trên xe ấy chứ, chứ đợi tới nhà bảo sanh được à? Và lại, nhà đó có ưa gì bên nhà mình đâu mà mượn với cả vay. Cô không nhớ là vụ con Thể Phụng từ hôn con trai của họ hay sao? Họ thù nhà mình lắm đấy." Nguyệt thì vẫn nói: "Sao em thì nếu mình nhờ là họ đáp ứng ngay. Mới hồi sáng nay, thằng Lộc còn qua hỏi thăm sức khỏe của con Phụng đây, còn gửi cả chục cam sành, nói là của má nó mua, biếu cho con Phụng. Họ còn thương con Phụng lắm đấy." "Thương với yêu gì cái ngữ ấy. Tôi nói thật, con Phụng từ hôn đúng lúc, chứ nếu không thì đời con nhỏ sẽ khổ cho mà coi." Bà Phủ thì gạt ngang: "Nhưng mà theo em thấy thì..." Út Nguyệt cứ như là một mực bênh cho họ. Bà Phủ gắt lên: "Tôi nói rồi, nhà đó là không được. Cô thấy không, gả con Phụng cho cánh này, nó..." Bà Nguyệt cắt ngang: "Tôi thấy con có ngon lành gì đâu. Đến nỗi con nhỏ tới ngày sinh mà thằng chồng còn không có ló mặt về thì thử hỏi xem là..." Bà Phủ tuy bị cứng họng nhưng vẫn cứ cố nói: "Thằng Tường nó bận công chuyện làm ăn về không kịp, chứ đâu phải là không về. Mà đàn ông thời buổi này họ lo làm ăn nhiều hơn là lo cho con vợ. Mà nói thật, tôi cũng không thích loại đàn ông cứ tối ngày lẽo đẽo ở bên vợ, ru rú ở trong nhà." Út Nguyệt thì chề môi lắc đầu: "Đàn ông mà đi mịt mù kiểu đó thì ham hố cái gì cơ chứ. Tôi để ý rồi, bữa báo tin cho con Phụng sinh khó, bảo nó về gấp, vậy mà nó có về đâu." Bà Phủ thì vẫn chống chế: "Trên Sài Gòn báo điện về, nói thằng Tường là phải đi Đà Lạt lo việc làm ăn gì đó, không có về kịp." "Đà Lạt, chứ có phải bên Tây bên Tàu gì đâu, mà 5-6 bữa rồi mà không về tới. Nói thật với chị cứ bênh nó hoài như vậy thì có ngày..." Bà Phủ biết Út Nguyệt vốn là có cảm tình với nhà Phán Hữu, và thằng Lộc, con của họ, từng là bạn học của Nguyệt, nên khi Phụng đã từ hôn với Lộc, chính Nguyệt là người phản đối đầu tiên và còn quyết liệt phản đối về việc Thể Phụng lấy Tường, con trai của một nhà trọc phú Ba Lến. Biết cứ để cho Út Nguyệt một lát, cô ta sẽ càng nói linh tinh, nhức đầu lắm. Cho nên bà Phủ đã liền nói cho qua. Thôi được, cô muốn nhờ ai đó thì nhờ, nhưng tôi không có dám ra mặt đâu đấy. Út Nguyệt thì hăng hái. Để tôi lo, chị hai coi như là không biết. Cô chạy đi một lát, khi trở về thì đã hí hửng. Thằng Lộc sẽ trực tiếp lái xe đưa con Thể Phụng đi và chờ để đưa về nữa đấy. Bà Phủ thì có vẻ khó chịu, nhưng đành phải để im lặng cho Nguyệt lo. Tuy nhiên bà đã dặn, coi chừng con Phụ sẽ không chịu lên xe đó đâu nhá. Út Nguyệt thì nheo mắt, bảo đảm với chị, con nhỏ mà được thằng Lộc chở đi sinh, nó càng xinh lẹ hơn cho chị coi. Nửa giờ sau, chính Lộc lái chiếc xe Jackson qua tận bệnh viện tỉnh, rước Thể Phụng và đưa đi Sài Gòn. Út Nguyệt thì đi theo. Trên đường đi, Út Nguyệt thì cười ngặt nghẽo. Bà già bị tao gạt mà cũng đã đành ngậm tăm mà chấp nhận. Bà ấy đâu có biết là con Phụng tính lộn ngày mang thai nên phải một tuần nữa thì mới tới ngày sinh. Bây giờ hai đứa bay tha hồ mà hú hí. Chừng nào sắp sinh thì điện tín về cho bà ấy hay. Thể Phụng thì hơi lo. Lỡ má con đòi lên Sài Gòn thăm con thì làm sao bây giờ? Thì thằng Lộc thêm tay thêm chân cũng vài ngày thôi. Chứ bộ muốn cả tháng hay sao? Lúc đó tao đã đưa con này vào nhà bảo sinh rồi. Bà ấy có lên cũng có đâu có sao. Lộc cười gượng, anh nhìn sang Phụng rồi nói mà lòng thì lại đau như cắt. Đáng lẽ mình tạo cả hình hài, chứ đâu phải thêm tay, thêm chân như thế này. Nhưng sao cũng được, miễn Phụng hiểu cho lòng dạ của con là được rồi, dì Út. Út Nguyệt cũng xót xa. Thấy tụi bay mà lòng của tao cũng đau. Cũng tại thằng Lộc hết, lúc sắp đám cưới con Phụng, tao đã bảo là hai đứa cứ bỏ trốn đi, mà chúng mày đâu có dám. Lộc thì chống chế. Dì Út suối nghe con cũng phải, nhưng con mà làm vậy thì ông Phủ cào nhà ba má con mất. Và lại Phụng lúc ấy có đồng tình đâu mà con dám. Thể Phụng thì bồi ngồi. Tại má em đòi chết nếu em không từ hôn anh và lấy thằng Tường. Nó phải tội chỉ vì má em ham cái tài sản khổng lồ mà thằng Tường được hưởng. Chứ bà thừa biết em cũng đâu có yêu thương gì thằng đó. Út Nguyệt chợt điểm mặt cả hai. Nhưng tao là tao cảnh báo đi nha. Hai đứa bay cứ lén lén lút lút tò tí te với nhau. Có bữa thằng Tường nó hay được thì có mà chết cả lút. Mà tao cũng nghi quá. Không biết cái thai trong bụng mày đây là thằng Lộc đóng góp hết mấy chục phần trăm. Thể Phụng đập vào vai của cô mình mấy cái rồi liền nói. Cô này, biết rồi con phải hỏi. Mà nói thật, nếu đổ bể ra thì con sẽ khai trong vụ này đầu dây mối nhợ là do cô Út. Chính cô bày đầu, chính cô chỉ đạo. Chà mày, giúp cho tụi bay mà bây giờ lại mang tiếng đây này. Lộc thì chen vào. Con cảm ơn cô Út. Nếu không có cô Út giúp thì qua vụ bị từ hôn hôm vừa rồi, con đã cắn lưỡi mà chết rồi. Đó là chưa nói ba má của con đã nhục nhã, uất ức vô cùng khi bị từ hôn đấy. Thôi thì bây giờ tao đền cho vậy. Mà nói thật, không phải là tao thù, chứ còn chuyện vợ chồng con Phụng này, tao dám chắc là sẽ không thọ đâu. Một khi con Phụng mà bỏ thằng Tường, mày có dám nhận lại nó hay không? Lộc đáp một cách không cần suy nghĩ. Con thề có trời, con nhận liền. Hưởng sái cũng được hay sao? Sái hay nguyên gì cũng được hết. Cô Út quên là con từng nói, nếu Phụng có tan nát hết đời thì con vẫn yêu Phụng. Con quyết ăn đời ở kiếp với Phụng. Thể Phụng bật khóc thành tiếng. Cô lắc vai của Nguyệt. Cô Út đừng có nói nữa, con chết bây giờ đây này. Út Nguyệt nhìn đứa cháu gái của mình, rồi nhìn sang Lộc rồi thở dài. Bất chợt Lộc nói, nếu bây giờ tụi con bỏ trốn luôn thì cô Út có giúp cho con không? Út Nguyệt giật mình. Có phải hai đứa đã có ước tính gì hay không? Thể Phụng ôm vai của bà cô rồi nói. Tụi con cũng không giấu cô Út. Hai đứa tính chuyến này rồi trốn luôn. Tụi con sẽ đi thật xa. Rồi sau khi sinh xong, chúng con sẽ lập nghiệp ở nơi đó luôn. Vậy sau khi đưa tụi con lên Sài Gòn xong, thì cô Út quay về. Sau đó khoảng một tuần lễ, cô Út hãy nói với mọi người rằng sau khi sinh xong, con đã đi đâu, Út cũng không biết. Út Nguyệt sợ hãi. Chuyện này thì không nên đâu. Hay là để sinh nở xong đã, đứa con này đem giao cho bên nội nó, rồi tụi con muốn đi đâu cũng được. Tới nước này, con xin nói thật với Út là con không có còn đứa con nữa. Phụng dấm dứt. Câu nói như sét đánh ngang tai của Út Nguyệt. Cô run giọng rồi hỏi: "Con nói gì vậy, thầy Phụng?" Bây giờ Phụng mới bình tĩnh trở lại: "Con đã phá cái thai này ngay từ tháng thứ 5 rồi." "Phụng, con vừa nói cái gì vậy?" Nguyệt gọi một tiếng lớn rồi đứng sững nhìn đứa cháu gái của mình. Mọi việc như là một giấc mơ. Hồi lâu cô mới hỏi lại: "Sao giờ con vẫn còn mang thai?" Bất ngờ, Phụng giở áo lên để lộ cái thai giả quấn bằng vải độn giòn ở bên trong và nói: "Út nhớ trận đau nặng của con cách đây mấy tháng hay không? Đó là lần con phá thai, suýt mạng vong. Sau khi phá xong, bởi thằng Tường đâu có khi nào ở nhà đâu, cho nên con dễ dàng qua mặt bên chồng bằng cái bụng giả này. Sở dĩ con làm như vậy là vì con không muốn cho bất cứ ai quan hệ nào với cái gia đình quái quỷ đó. Con đã tính cùng Lộc bỏ đi từ lần ấy, nhưng chưa thuận lợi, cho nên nấn ná tới tận bây giờ. Đây là thời điểm thích hợp để tụi con thực hiện ý nguyện của mình. Vậy cô Út hãy giúp con lần cuối. Con lạy cô Út." Út Nguyệt chới với, ngẩn ngơ một lúc rồi mới thở dài nói: "Tụi bay đặt tao trước việc đã, rồi này thì bảo tao còn làm cách nào được nữa chứ. Thôi, thì muốn làm gì thì cứ làm đi vậy." Cô móc trong túi ra một số tiền, thấy ít quá nên vội tháo luôn chiếc xuyến đeo ở trên tay, đôi bông nhận một hột dừa luôn cho thể phụ. "Không có nhiều đâu, chỉ có bấy nhiêu thôi, hai đứa cầm đỡ để mà tiêu xài, rồi có gì cô liên lạc lại sau và giúp tiếp." Phụng xua tay: "Dạ thôi, không cần đâu cô Út ơi, con đã chuẩn bị từ lâu rồi, nay đã ngầm tích chữ, hiện nay cũng có được một số vốn kha khá, có thể gây vốn làm ăn và sinh sống được cô ạ." Suốt dọc đường đi, câu chuyện của cả ba người chỉ xoay quanh đề tài bỏ trốn. Đến xế chiều thì họ tới được một nơi mà Lộc nói: "Tối nay Út ngủ lại với tụi con chỗ này. Đây là ngôi nhà nhỏ mà tụi con đã âm thầm chuẩn bị từ mấy tháng nay. Rất kín đáo, nên chắc chắn sẽ không có một ai biết đâu." Đó là một xóm ngoại ô rất vắng vẻ, nhà cửa, ít người qua lại. Ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng có được khoảng sân, có chỗ để xe kín đáo. Phụng hớn hở trước khung cảnh mới mẻ này. Cô ôm chầm lấy Út Nguyệt: "Đây mới thực sự là tổ ấm của tụi con đó cô Út ơi." Nhìn qua một lượt, Út Nguyệt gật đầu: "Cũng khá là ấm cúng đấy. Thôi, Út mừng cho hai đứa con. Còn bây giờ, coi bộ con Phụng mệt rồi, hãy mở cửa vào nhà cho nó nghỉ ngơi đi. Trong đó thì để Út ra ngoài kia mua chút ít gì để chuẩn bị cho bữa cơm trưa nay và cho cả bữa chiều luôn." Cô nói xong thì đi liền, trong khi đó thể Phụng cũng mệt thực sự. Cô bảo Lộc: "Anh hãy cất kỹ chiếc xe đó đi, đừng để người quen nhìn thấy. Em đi nghỉ chút đây." Cô mở cửa đi thẳng vào trong phòng khách, nhưng vừa bước vào bên trong, cô đã khựng lại, bởi ngay giữa bộ ghế trường kỷ đã có một người ngồi sẵn ở đó. Đó là một người phụ nữ tuổi trung niên. Bà ta không để Phụng lên tiếng, nên đã nói ngay: "Đã sinh rồi, mà cái bụng sao còn lớn như vậy hả cô thể Phụng?" Phụng giật mình nhìn sững bà ta. "Ơ, bà là..." "Là người đem tin chẳng lành đến cho cô. Cô có muốn nghe tin về đứa con 5 tháng tuổi bị bỏ rơi hay không?" Như dẫm phải lửa, Phụng đã liền hốt hoảng: Bà nói cái gì vậy? Tôi nào có bỏ ai?" Người phụ nữ lạ mặt đanh lại: "Chuyện bỏ con là chuyện của riêng cô. Còn tôi là người tới để bắt cô phải chịu trách nhiệm về đứa con của mình." Bà ta lấy từ trong giỏ sách ra một tấm chăn bông và chiếc áo ấm còn mới, đưa cho Phụng và nói gay gắt: "Người ta sinh con ra, không có nuôi nổi, đem cho người khác thì ít nhất là phải bọc con ở trong cái chăn cỡ này, mặc cho đứa nhỏ cái áo ấm cỡ này. Đâu có như cô, chỉ cho đứa nhỏ có một cái bao cũ, mấy tờ giấy báo cũ để gói và liệng xuống ao." Bà ta nói thế thì thể Phụng gai ốc bỗng nổi lên. Và cuối cùng cô đã phải lùi lại mấy bước run run rồi hỏi: Bà là ai? Bà tới đây để..." "Tôi nói rồi, tôi tới đây để bắt cô chịu trách nhiệm về đứa con bị cô bỏ rơi." Phụng thì cố chống chế: "Đứa con đó tôi bị hư thai, bỏ nó là lẽ đương nhiên mà." Giọng của người đàn bà đanh lại: "Nó đâu có chết khi thai đã hơn 5 tháng tuổi. Lúc ấy nó đã thành hình, và khi lọt lòng, nó đã là một sinh mạng rồi. Cô Thể Phụng vùng chạy ra ngoài trong tâm trạng bấn loạn. Sau lưng của cô, giọng nói kia thì vẫn cứ vang lên. Cô không thèm nhìn mặt con của mình hay sao? Nó đi tìm cô mà cô vẫn nhẫn tâm thì cô đừng có trách. Phụng dừng ngay lại, cô sửng sốt. Nó làm sao mà sống được? Cô không nghe ai khóc ở trong phòng này hay sao? Lúc này Phụng mới để ý kỹ và lắng nghe, và hốt hoảng khi nghe rõ một tiếng khóc của trẻ con từ bên trong nhà. Ai? Người phụ nữ vẫn lạnh lùng, nói. Vào mà nhận con đi. Như bị điện giật, thể Phụng liền la lên. Tôi không có con. Tôi... Người phụ nữ đứng vụt lên và bước thẳng ra bên ngoài cửa. Vừa lúc đó thì Lộc cất xe vào trong nhà rồi bước vào. Anh ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì vậy em? Vừa lúc tiếng khóc lớn hơn của đứa trẻ vọng ra, khiến cả Lộc và Phụng đều đã phải sửng sốt. Họ chạy bay vào bên trong và đứng sững lại trước một đứa trẻ hình hài quái dị đang nằm ở trên giường, khóc thét lên từng hồi. Lộc thì bình tĩnh hơn. Anh nói. Tìm hiểu xem là con nhà ai mà lại bỏ ở đây vậy, rồi sẽ tính sau. Nhưng Phụng đã run rẩy và lắp bắp. Là con của em. Đến phiên Lộc há hốc mồm. Em điên hả Phụng? Em nói thật, đó chính là cái bào thai 5 tháng tuổi mà hôm trước anh đã dẫn em đi phá đó. Lộc thì ngơ ngác. Nó đã chết rồi cơ mà. Chết sau khi lấy thai ra cơ mà. Chính anh đã thấy... Thể Phụng thì lúc này rụng rời chân tay, phải ngồi bệt xuống mặt sàn, mặt thì tái xanh. Lộc đã hỏi. Ai nói với em chuyện này vậy? Lúc nãy anh không thấy có người phụ nữ từ đấy đi ra hay sao? Chính bà ta tới giao con và đã nói rõ. Lộc chợt nhớ ra. Bà ta? À, anh nhớ ra rồi. Bà này là người nhà của bà mụ, người anh đã nhờ lo vụ phá thai cho em đó. Hồi nãy thấy bà ta cứ đi ra, anh lại cứ tưởng là em có hẹn để nhờ vả chuyện gì đó. Nhìn lại đứa trẻ một lần nữa, Lộc chợt rùng mình. Anh nói rất khẽ với Phụng. Mình phải làm sao đây? Chứ để như thế này thì sao được? Phụng nói thì như khóc. Làm sao thì em đâu biết. Mà trời ơi, sao nó chỉ có một con mắt và không có cái lỗ mũi? Nó là người hay là... Là người. Là đứa con được người sinh ra đàng hoàng chứ bộ. Tiếng nói đó phát ra từ đâu? Cả Lộc, cả Phụng đều không biết. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi đảo mắt khắp phòng tìm kiếm. Con đây này. Lúc này họ mới tá hỏa bởi tiếng nói đó phát ra từ đứa trẻ. Thể Phụng gần như là bò lết ở dưới sàn. Cô hoảng loạn, chỉ muốn bỏ chạy mà không có sao đứng lên được. Chợt giọng nói kia đã lại cất lên. Sao gặp con mà mẹ không mừng? Con là Tài đây. Tài Lộc. Lộc Tài. Cái tên hồi đó mẹ dự định đặt cho con. Mẹ không nhớ sao? Giọng nói hướng về phía Lộc. Ba của con đây mà. Tài Lộc của ba đây. Lộc thì chết điếng. Con... Anh chỉ nói được mấy tiếng đó rồi họng cứng đờ đẫn cả người lại. Trong khi đó thì đột nhiên đứa trẻ nhanh như sóc. Nó phóng từ dưới giường xuống rồi nhảy lên đeo cứng thể Phụng, khiến cho cô phải ẵm nó khác nào là mẹ ẵm con. Giọng nói của nó thì lại rót vào tai của Phụng. Hãy ẵm con cho chắc con mà té thì là con chết đấy. Mà má để con chết thì người ẵm theo con cũng sẽ phải chết luôn. Phụng hầu như không còn kiểm soát được mình nữa. Cô sắp ngã người sang một bên thì Lộc đã kịp thời lao tới chụp lại kịp. Đứa bé thích thú cười vang. Như vậy phải được không? Có cả cha lẫn mẹ cùng ôm con như vậy mà bấy lâu nay con cứ tưởng là không bao giờ được chứ. Con cảm ơn cha mẹ. Phụng đã thực sự ngất đi. Lộc thì ngẫu nhiên trở thành một người phải giang tay ẵm đứa trẻ để nó khỏi té. Và cho đến phiên anh nghe đứa nhỏ thò thẻ ở bên tai. Con đã về đây rồi, thì đừng hòng có đưa con đi được nữa. Phải khó khăn lắm, thầy Phụng mới thoát ra được khỏi nhà. Suốt 3 ngày sống trong cực hình, nằm ở bên một đứa trẻ mà nội hình hài của nó, Phụng đã phải chết khiếp. Có lẽ nhờ cô phát bệnh từ hôm đầu, cho nên suốt mấy ngày hôm nay, Lộc là người đã phải chịu trận bồng ẵm chăm sóc cho nó. Có một hôm, Lợi dụng lúc nó ngủ, cả Lộc và Phụng đã liền lẻn ra khỏi nhà định bỏ trốn. Nhưng khi vừa leo lên xe thì đã bị nó leo lên lúc nào mà chẳng biết và đeo cứng cổ không cho Lộc lái xe. Bởi vậy bữa nay Nhân nó nằm ngủ với Lộc, Phụng dặn trước Lộc cô sẽ phải đi tìm bà mụ người đã lấy thai ra cho cô để hỏi cho rõ, nhất là gặp người đàn bà kia hầu nhờ giải quyết vụ này. Quả nhiên Phụng đã thoát được. Cô đi một mạch về chợ Phụng Hiệp. Tuy lần đó đi lén vào ban đêm, nhưng Phụng vẫn còn nhớ nhà. Cô hỏi thăm được người ta thì chỉ đúng chỗ của bà mụ. Bà mụ vừa gặp Phụng đã nhớ ra, bà ngạc nhiên hỏi. Sao? Bộ cô có thai nữa và cần phá nữa hay sao? Phượng ngượng ngùng đỏ mặt. Làm gì có. Tôi tới là để thăm lần phá năm đó. Bà có chắc là cái thai đã chết hay không? Bà mụ ba hơi sững lại một chút rồi đáp. Thì lấy ra khỏi bụng mẹ thì chết, chứ làm sao mà sống được. Nhưng cỡ thai đó liệu nuôi thì có sống được hay không? Hơn 5 tháng, làm sao mà sống được? Vậy sao? Phụng sợ nói ngang bà mụ sẽ không hiểu, nên đã hỏi lại. Hồi bà làm cho tôi nhớ có một bà phụ việc, bà đó bây giờ có ở đây không? Bà Tám thôi. Chính bà ta là người đã giúp đem đứa nhỏ đi mai táng. Bà đó làm ăn đàng hoàng, chu đáo, nên cô đừng lo. Vong hồn đứa bé chắc là cũng đã siêu thoát rồi. Chỉ tiếc là hồi đó tôi đã quên không hỏi bà ấy là chôn cái xác đó ở đâu, để mai mốt mình đem về, mang vào chùa cầu siêu cho nó. Tôi muốn gặp bà Tám đó. Bà làm ơn... Bà mụ ba nghe thế vậy thì đáp gọn lỏn. Bà ấy chết cách đây hơn 1 tháng rồi. Câu nói khiến cho Phụng tá hỏa. Bà nói cái gì? Ai chết? Thì bà Tám thôi. Bà ấy bị chết bất đắc kỳ tử mà chẳng có thấy bệnh tật gì cả. Bởi vậy tôi mới không có kịp hỏi bà chôn cái thai ở đâu. Phụng phải vịn vào thành ghế thì mới đứng vững được. Người của cô run lên một hồi lâu thì mới có thể hỏi tiếp. Có phải chắc chắn là bà ấy là người đã từng cùng làm với bà hay không? Bà mụ ba nói một cách chắc nịch. Mấy cái vụ này làm sao mà dám cho người ngoài sờ tay vào? Bà Tám thôi ngày xưa có tay nghề và kín miệng, cho nên chỉ mình bà ta làm cùng với tôi được thôi, chứ không có ai khác cả. Chưa tin hẳn, Phụng đã hỏi thêm. Bà chỉ nhà dùm, tôi tới thắp cho bà ấy nén nhang. Nghĩ là Phụng có lòng, cho nên bà mụ ba chỉ và còn dặn. Bà ấy có hoàn cảnh khó khăn, cô có tới thì cũng cho bà ấy chút đỉnh. Phụng đi ngay tới chỗ đó. Khi bước vào nhà thì cô đã nhìn thấy tấm ảnh chân dung của bà ta đặt ở trên ban thờ. Phụng đã khẽ kêu lên, đúng là bà ta rồi. Người nhà đón tiếp Phụng rất ngạc nhiên khi thấy một người lạ tới nhà của họ, nên đã hỏi thẳng, cô tới là để nhờ vả vụ phá thai phải không? Nếu là chuyện đó thì yêu cầu cô đi ngay cho đi. Phụng phải đính chính, dạ không phải. Tôi là người quen cũ, Nhân về qua đây ghé thăm bà và gửi cúng ít bà ít quà. Cô lấy ra một số tiền kha khá đặt lên trên ban thờ và nói, cầu cho vong linh của bà Tám siêu thoát. Người con gái lớn của bà bỗng ôm mặt khóc. Má của tôi đâu có ác hiểm gì, mà sao từ khi chết đến giờ, đêm nào cũng về báo mộng, toàn là chuyện gì không đâu vậy, cả nhà mất ăn mất ngủ. Phụng thì tò mò, có chuyện gì vậy? Nghĩ Phụng cũng là người quen với má của mình, cho nên họ đã không giấu. Má tôi chết mà không có bệnh tật gì cả. Tôi đã nghi rồi, không ngờ lại có thật. Đêm nào bà ấy cũng về báo là có một oan hồn uổng tử đang đeo theo phá, đòi đền mạng. Bà sợ hãi, khóc lóc và kêu cứu. Nhưng mình là người trần thì làm sao mà cứu giúp được những vong hồn ở cõi âm? Uổng tử là cái gì? Là vong hồn của trẻ nhi bị chết oan. Chẳng hiểu lúc giúp cho bà mụ ba, má tôi có phạm phải tội ác gì hay không mà sao lại... Chị nói tới đó thì lại khóc lớn hơn, rồi lát sau hơi bình tâm lại. Chị chỉ lên trên ban thờ và nói, có cái tên của người nào đó mà lần nào hiện về má tôi cũng bảo là ghi lại. Hỏi để làm gì thì bà nói là chỉ để cho đứa uổng tử kia, để nó không còn đeo theo nữa. Phụng như bị lôi cuốn vào câu chuyện. Cô đứng lên và bước về phía ban thờ, rồi tiện tay cầm lên mảnh giấy nhỏ có ghi mấy chữ: thể Phụng, con gái bà Phủ Hoài. Phụng tái mặt, cô tìm cách tháo lui ngay. Xin lỗi, tôi có việc phải đi, để lần khác tôi tới thắp nhang cho bà Tám sau vậy. Ra đường rồi Phụng đi như chạy. Tới lúc này, trong đầu của cô là hình ảnh của bà Tám Thôi hôm gặp cô ở nhà, đang là nỗi ám ảnh khủng khiếp. Và theo như những gì đứa con gái của bà thuật lại hồi nãy, thì chuyện của bà ấy mang đứa bé tới giao cho Phụng không phải là ý kiến riêng của bà. Đó chính là ý của oan hồn uổng tử kia. Trở về Sài Gòn ư? Điều này Phụng không dám. Nhưng để cho Lộc chịu trận với đứa bé thì khác nào là biết anh ấy sắp nguy mà không cứu. Cuối cùng Phụng đã nghĩ ra một cách. Cô cũng về Sài Gòn, nhưng thay vì về thẳng nhà, cô ghé lại một nhà người quen, nhờ một người đạp xích lô cho anh ta một số tiền bằng cả ngày chạy xe và dặn: anh tìm tới số nhà này, theo địa chỉ tôi ghi ở trong giấy, tới đó tìm người tên là Lộc, gọi anh ta ra cửa rồi dặn anh ấy là phải đem đứa bé về nhà của bà Phủ Hoài, đưa nó cho cô Út Nguyệt và dặn... Người đạp xích lô lắc đầu nói: cô dặn nhiều quá tôi đâu có nhớ được. Tốt nhất là cô viết ra tờ giấy, rồi tôi đưa tới đó, người ta sẽ đọc và làm theo. Nghe có lý, Phụng viết vội mấy ý, dặn Lộc cứ ôm đứa bé về nhà, nói đại là cô vừa sinh ra quái thai nên sợ không có dám về nhà, rồi bảo cô Út Nguyệt đem đứa nhỏ giao lên cho bên nội nó, để bên đó họ xử lý sao là tùy họ. Người đạp xích lô đi chừng một tiếng đồng hồ rồi trở về với vẻ thất vọng. Việc cô nhờ tôi làm đã không xong rồi. Tôi tới đó thì nhà đóng cửa kín mít, kêu hoài mà chẳng có ai ra mở cửa. Phụng lặng người đi khá lâu, cuối cùng cô quyết định liều. Cô bảo chở mình về đó. Khi mở cửa ra thì đúng là Lộc và đứa bé không có ở nhà. Họ đi đâu chẳng hiểu, nhưng chiếc xe hơi thì vẫn còn ở đó. Lúc xem lại hành lý thì những gì của Lộc cũng đã biến mất, chỉ còn lại quần áo, vật dụng của Phụng mà thôi. Như vậy là sao? Chẳng lẽ Lộc đã bỏ trốn với đứa bé? Điều này hoàn toàn không thể, nhưng những gì diễn ra trước mắt của họ khiến cho Phụng càng lúc càng hoang mang. Cũng may, ngay sau đó thì chiếc xe, Phụng chợt phát hiện có dòng chữ viết bằng phấn ở trên nắp capo xe: anh đem con về cho nhà cô Út. Phụng đã liền reo lên. Lộc đã làm đúng ý của mình. Cô thầm cảm ơn trời Phật đã giúp cho mọi việc được như ý. Út Nguyệt nhanh tay đặt đứa bé vào trong xe hơi của Tường, rồi chạy đi ngay khi nó còn đang ngủ. Do đã có tài xế xe tư sang rồi, nên anh ta lúc đó làm như vô tình bỏ đi uống cà phê. Như vậy là mọi việc coi như cũng đã ổn. Điều lo sợ, canh cánh ở trong lòng là từ hai ngày qua giờ đã được giải tỏa. Việc này Út Nguyệt dám tự hào rằng ngoài cô ra thì khó lòng ai có thể làm được. Thứ nhất, không ai dám ẵm đứa bé dị hình và tính tình quỷ quái đó như nó. Thứ hai là ẵm được nó và giao tận nơi mà nó phải tới, người cha ruột thịt của nó, là điều khó lòng thực hiện. Làm xong việc khó như chút được gánh nặng ngàn cân, Út Nguyệt về nhà trong lòng hí hửng. Ở một căn nhà mướn tạm để cho Phụng và Lộc ở, Út Nguyệt phấn khởi kể lại thành tích của mình. Tụi bay biết không, lúc đặt đứa bé vào trong xe, tao cứ nơm lớp lo sợ là nó sẽ giật mình tỉnh lại và đeo cứng như là thằng Lộc nói. Nào ngờ nó lại nằm im và ngủ ngon lành. Tao tưởng tượng lúc thằng Tường trở ra mà nhìn thấy nó, chắc hắn cũng sẽ sợ đến đái ở trong quần luôn đấy chứ. Lộc vẫn còn chưa yên tâm. Đứa bé này nó quỷ quái lắm, không phải ai nó cũng bám theo đâu. Chỉ đúng người nó mới làm vậy thôi. Sợ e là... Út Nguyệt trừng mắt. Thì thằng Tường là cha đẻ của nó thì nhất định là nó sẽ phải đeo khi gặp mặt chứ. Chứ còn lại như tao, tụi bay thấy không, nó đâu có đeo cứng như đeo thằng Lộc. À mà cũng lạ, sao thằng Lộc là người ngoài, đâu có dính dáng gì máu mủ với nó đâu, mà đứa bé lại đeo như Sam là sao? Bà quay sang Phụng. Mày nói thật coi, đứa bé kia là con của ai? Là của thằng Tường hay là thằng Lộc nào? Dạ của ông Tường, chứ anh Lộc thì... Thằng Lộc không có sao đứa nhỏ đeo dữ vậy, tao nghi quá. Hay là nó hoàn toàn là của thằng Lộc trước khi mày lấy chồng? Đầu có cô Út, của cha Tường mà. Tao thấy sau ngày cưới rồi, mà mày còn thậm thò thậm thụt với thằng Lộc. Tao sợ là... Phụng không muốn bàn tới cái chuyện đau đầu này nữa, nên đã đứng lên và nói, thôi, cô Út kêu chiếc xe lôi khác vào đây, để tụi con trở lên Sài Gòn liền. Tụi con sẽ thực hiện tiếp những gì đã tính. Út Nguyệt nhẹ lắc đầu. Tao cũng mất ăn mất ngủ vì chuyện này. Chuyện của tụi bay đấy. Từ bữa con Phụng lên Sài Gòn rồi không có thấy về nữa, cả nhà của thằng Tường thì chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm. Sau khi họ biết là mày cùng bỏ đi với thằng Lộc, thì họ đã làm giặc lên. Họ đòi kiện ba má của mày. Cũng may là uy thế của cha mày còn lớn, cho nên họ mới để yên. Nhưng với thằng Lộc thì họ sẽ làm giữ với nhà mày đấy. Lộc không hề nao núng. Con đã quyết thì họ muốn làm gì cũng được. Cái quan trọng nhất với con là Phụng. Trừ khi là Phụng bỏ con, chứ con thì không bao giờ con sẽ bỏ Phụng một lần nữa. Phụng cũng nói, con chỉ lỡ một lần thôi, sẽ không có lần thứ hai đâu. Út Nguyệt hạ thấp giọng, mà tao vẫn còn thắc mắc, sao mày không thương thằng Tường, sao lại để con với cả nó? Mày ngừa rồi, chứ cơ hội như thế này thì có phải là đỡ rắc rối hơn không? Phụng thì chán ngán. Ngừa sao được, cái thằng lúc nào cũng về nhà say xỉn. Mỗi lần như vậy hắn coi con như là con súc vật, đè ra đánh đập và làm đủ trò, con làm sao cưỡng lại được. Rồi Nguyệt thở dài, cái số con này không ngờ cũng lại khổ như vậy. Bởi vậy đâu có phải thứ súc sinh làm con nhà giàu, nhà quyền thế là được sướng đâu chứ. Phụng bước vào trong phòng chuẩn bị hành lý, thì từ trong đó cô đã hét to. Út ơi! Anh Lộc ơi! Hai người này chạy vào thì muốn chết khiếp, bởi trước mặt họ là đứa bé đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường. Phụng run giọng. Sao? Sao nó vẫn còn ở đây chứ cô Út? Út Nguyệt thì mất bình tĩnh. Nghe tụi bây kể tao không có tin là oan hồn uổng tử. Nhưng bây giờ thì tao tin, mà đã là oan hồn thì làm sao bắt nó theo ý mình của được chứ. Phụng vừa sợ vừa chán nản. Con biết làm sao bây giờ cô Út? Cô Út có cách nào giúp con với? Út Nguyệt chợt nhớ, cô kéo tay của hai đứa ra ngoài và nói. Cô có quen một ông thầy chuyên làm phép trục ma, bắt quỷ. Ít ra ông ấy cũng có thể giúp cho đứa bé này không có quấy phá con được nữa. Phụng mừng quính. Sao Út không nói sớm? Vậy Út còn chờ gì nữa? Út Nguyệt thì nói. Bây giờ để nó khỏi nghi, Lộc hãy ở nhà coi chừng nó. Cô sẽ dẫn con Phụng qua bên nhà ông thầy. Ông thầy gọi là thầy Tư Thế, vốn nổi tiếng từ Siêm La về, đã lâu năm hành nghề từ Bangkok, Nam Vang, Thất Sơn. Ông tài giỏi nhưng rất kén khách. Chỉ những ai thầy cho là có hoàn cảnh ngặt nghèo, đáng thương thì nhờ thầy, thầy mới giúp. Còn không, dẫu có trả bao nhiêu tiền, thầy cũng từ chối. Biết vậy nên trước khi ghé qua chỗ thầy, Út Nguyệt đã dò hỏi trước ở nhà một người quen và được người này cho biết. Thầy Tư đã đóng cửa không có tiếp khách từ 3 ngày hôm nay. Có dặn mấy đệ tử là khi nào có người tới tìm thì cứ từ chối hết. Út Nguyệt thất vọng. Tôi từ xa tới, mà thầy như vậy thì tôi biết làm sao đây? Người nọ thì mách. Cũng đã từng có vài lần như vậy rồi. Nếu cô muốn được thầy tiếp thu thì phải đợi lúc nửa đêm tới đứng chờ thầy ở cổng ấy. Giờ đó thì thầy thường ra ngồi cầu vong giữa trời. Lúc đó, hễ thầy gặp ai đầu tiên thì nhờ gì thì thầy cũng sẽ giúp cho. Út Nguyệt nghe thế vậy thì ái ngại. Nhưng tôi và đứa cháu là thân nữ làm sao có thể tới vào đêm khuya như vậy được. Nếu không làm vậy thì tôi cũng đành chịu mà thôi. Út Nguyệt về bàn lại với Phụng. Thế là nửa đêm ngày hôm đó hai cô cháu đích thân tới nhà của thầy Tư Thế và đợi. Đúng như chị nọ đã nói, đúng vào nửa đêm hôm đó thầy Tư xuất hiện như một tiên ông. Trong bộ quần áo toàn màu trắng, thầy ngồi xếp bằng ở giữa sân, không thắp hương, nhưng mắt của thầy nhìn vào khoảng không bao la như nhìn vào làn khói hương quyện bay theo gió. Hồi lâu, bỗng thầy ngẩng lên và nhìn ra cổng nói đủ cho hai người nghe. Hai người chờ đợi chi cho mất công, hãy về đi. Oan gia nghiệp chướng đó đã chót mang thì không có làm sao mà dứt ra được đâu. Út Nguyệt nghe đến vậy thì liền lên tiếng. Lạy thầy, thầy đã biết rồi thì xin thầy ra tay giúp cho con với ạ. Tội nó lắm. Nó gặp phải cuộc hôn nhân không ra gì. Bây giờ lại mang cái khổ này nữa. Làm sao mà nó sống nổi? Thầy Tư không nhìn Phụng nhưng đã phán. Nó sống không nổi, vậy sao bắt kẻ khác phải khổ? Út Nguyệt cãi. Cháu tôi có làm ai khổ đâu hả thầy? Nó... Thầy Tư giờ mới nhìn ra, giọng của thầy thì đanh lại. Vậy xác đứa bé 5 tháng tuổi nằm ở dưới đáy ao là con của ai? Phụng nãy giờ im lặng, bỗng thốt lên. Chuyện đó không phải là do con làm, cái đó là... Ai mang nó ở trong bụng? Dạ con lỡ... Lỡ mang thì phải đẻ và nuôi, cớ sao lại bỏ giữa chừng mà phá xong, khi biết nó còn sống lại giết nó chết. Phụng thì hốt hoảng. Con không có giết nó, con giao chuyện ấy cho bà mụ và... Thầy Tư đanh giọng lại. Tội của bà mụ và người trợ giúp cho bà ta thì đã rõ, cả hai người họ đều sẽ lần lượt lãnh hậu quả mà thôi. Ông thầy nói xong câu đó thì im lặng, rồi ngồi nhắm mắt và tiếp tục cuộc cầu hồn. Út Nguyệt và Phụng có nói gì đi chăng nữa thì vẫn không nhận được câu trả lời. Đứng mòn mỏi, cuối cùng Út Nguyệt dẫn cháu về. Họ nhận được lời khuyên của thầy đã nói với theo. Đứa bé có thể biến mất, nhưng nghiệp chướng thì sẽ không hết được đâu. Đầu óc hoang mang, Phụng đi theo Nguyệt chỉ được một đoạn rồi kêu đau bụng. Lúc đầu, bụng chỉ đau lâm dâm, nhưng càng về sau thì cơn đau lại càng tăng lên dữ dội. Nhìn thấy mặt của đứa cháu mình xanh tái, Út Nguyệt liền hốt hoảng. Có sao không hả con? Phụng thở hổn hển đầy mệt nhọc. Không, không xong rồi. Út ơi, con không chịu nổi nữa Út ơi. Phụng chỉ nói được mấy tiếng đó rồi ngã quỵ xuống dưới giữa đường. Hoảng quá, Út Nguyệt vội kêu xe chở đi bệnh viện. Phụng đã gần như mê man lúc vào tới chỗ khám bệnh. Sau gần một giờ, cô y tá bước tới rồi hỏi. Ai là thân nhân của cô thể Phụng vậy? Út Nguyệt vội đáp. Dạ tôi ạ. Nhìn Nguyệt từ đầu đến chân, cô y tá có phần hơi tò mò. Cô là gì của cô Phụng? Tôi là cô ruột của nó. Tôi... Được rồi, mời bà vô gặp bác sĩ đi. Ngỡ bệnh tình của Phụng quá nặng, cô Út Nguyệt vừa bước vào theo mà vừa run. Vừa gặp bác sĩ, cô đã hỏi ngay. Cháu tôi làm sao rồi hả bác sĩ? Liệu có chữa được hay không? Vị bác sĩ lại nhìn cô một lượt rồi đột ngột hỏi. Bà chưa biết gì à? Út Nguyệt thì ngơ ngác. Biết gì? Cô Phụng này đã có thai được 3-4 tháng. Cái thai bị động nên đã hành. Mà sao bà để cho đến nỗi này vậy? Út Nguyệt tưởng mình nghe lầm. Ủa, bác sĩ nói thật hay giỡn vậy? Vị bác sĩ kinh nghiêm mặt nói. Tôi đâu có thời giờ để nói chơi với bà. Cô này bị động thai. Nhất thời chúng tôi chưa xác định được cái thai có bị gì hay không. Phải đợi chuyển qua chuyên khoa rồi mới rõ được. Nguyệt bắt đầu run run. Cháu tôi mới sinh mà. Làm sao lại có thai được chứ? Hay là bác sĩ nhầm lẫn? Vị bác sĩ có vẻ bực mình, ông gọi cô y tá. Cô cho chuyển bệnh nhân qua khoa sản ngay. Lưu ý là phải kịp thời, nếu không là sợ e. Ông ta bỏ ra khỏi phòng rồi mà Út Nguyệt thì vẫn còn ngơ ngác nhìn theo. Mãi một lúc thì cô mới hỏi lại cô y tá. Bác sĩ nói gì vậy? Cô y tá cũng bực mình. Thì bà nghe rồi đó. Bệnh nhân này bị động thai, chứ có bệnh hoạn nào khác đâu. Mà sao thai lớn rồi? Mà bộ không biết hay sao để cho nó tệ như vậy chứ. 5 phút sau thì Phụng được chuyển sang phòng khác, khoa sản. Cho đến nửa đêm, hôm đó thì bệnh viện đã có một kết quả động trời. Bệnh nhân thể Phụng mang thai gần 4 tháng, thai bị động, có thể nguy hiểm chẳng cho những đứa bé ở trong bụng, mà ngay cả mẹ nó cũng sẽ bị nguy hiểm tới. Út Nguyệt thì thất thần. Không thể nào, làm sao lại như vậy? Bà cứ đứng yên như trời trồng, vừa lẩm bẩm khiến cho mấy cô y tá phải phát bực. Bà không đi làm thủ tục cho bệnh nhân nhập viện đi, còn đứng đó, bộ muốn nhìn bệnh nhân bị nguy hiểm hay sao? Mãi đến khi theo Phụng vào tới phòng điều trị rồi, mà Nguyệt thì vẫn còn lừng khừng như là kẻ mất hồn, cho đến khi cô Út gọi khẽ sau lưng. Cô Út ơi! Út Nguyệt quay lại thấy Phụng vừa tỉnh thì vừa mừng. Con ơi, dậy đi, để cãi với họ chứ. Chứ cô thì cô không nói được. Cái gì? Thì họ nói là mày có thai 4-5 tháng gì đó, nghe có tức cười hay không? Phụng cũng ngơ ngác. Thai gì? Con mới phá thai cách đây 5 tháng trước, rồi từ đó có ăn nằm gì với ông Tường nữa đâu mà có thai. Út Nguyệt thì ngập ngừng. Vậy mày với thằng Lộc, có gì với nó không? Làm gì có? Thật không vậy? Con thề độc với gì mà? Hai cô cháu nhìn nhau mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Phủ Hoài điếng hồn trước tin báo của Út Nguyệt. Bà ngồi thừ người ra hồi lâu rồi mới hỏi lại. Rồi biết ăn nói làm sao với bên nhà chồng nó đây. Cái con mẹ phú hộ bà lớn là cái loại đàn bà miệng mồm độc ác, đâu có dễ gì để yên. Nguyệt đã tính kỹ cả rồi, nên có cách nói của mình. Sợ gì chứ, cái thứ nhà giàu rốt nát đó, tôi nói thật với chị, cùng lắm thì mình bắt con Phụng về cũng có sao đâu chứ. Bà Phủ nhảy dựng cả lên. Bộ giỡn này sao hả Út? Họ đâu có để yên cho mình yên khi con Phụng đã là dâu của nhà họ. Rồi mình giải thích sao với thiên hạ nữa. Cái chuyện con Phụng mới đi bệnh viện nằm chờ sinh, rồi bữa nay lại nói mới có thai 4 tháng. Bộ cô nói họ con nít là sao chứ? Út Nguyệt thì hạ thấp giọng. Con Phụng sẽ có cách nói, nó đã tính rồi. Bà Phủ trợn mắt nhìn đứa em chồng chỉ bằng tuổi con gái của mình. Cô nói nó còn tính toán âm mưu gì nữa đây? Nguyệt kề tai nói nhỏ cho bà chị dâu nghe một hồi. Vừa nghe xong thì bà Phủ la lớn. Không được, phá thai là tội lớn, suốt đời cất đầu lên không nổi đâu. Nhưng mà con Phụng thì đã... Suýt chút nữa thì đã nói lộ ra chuyện Phụng từng phá thai một lần rồi. May mà cô đã dừng lại kịp. Bà Phủ tinh ý nên đã thắc mắc. Bộ con Phụng đã... Nguyệt nói là ngay sang chuyện khác. Đâu có chuyện gì. Tôi muốn nói là con nhỏ đang sức khỏe kém. Không thể để nó bệnh hoạn bởi mang cái thai. Nhưng thôi, tôi sẽ có cách khác. Thấy Nguyệt úp úp mở mở như vậy, thì bà Phủ đã liền lo ngại. Cô tính toán gì thì tính. Nghĩ tới tôi với ông anh hai cô. Ông ấy mà biết được chuyện con Phụng làm gì bậy bạ, thì là ông ấy giết chết đấy. Nguyệt thì nói ấm ở. Làm gì làm cho đúng, chứ ai lại làm bậy. Cô nói xong thì đứng lên đi ngay, khiến cho bà Phủ càng lo thêm. Bà gọi giật ngược lại. Cô Út, cô lại đây tôi hỏi thêm coi xem nào. Nhưng Út Nguyệt thì đã nhanh chân đi ra khỏi cửa, bởi Phụng đang nằm ở ngôi nhà mướn chờ đợi. Từ hôm ở bệnh viện về, Phụng lúc nào cũng ở trong cái tâm trạng nơm nớp lo sợ, hoang mang. Vừa thấy Nguyệt về, cô nàng đã vồ lấy rồi khóc nức nở. Con chết Út ơi, nó lại hành con rồi. Ai hành? Cái thai. Từ sáng tới giờ, cho tới lúc Út đi thì nó quậy liên tục, làm con đau đớn không có chịu nổi. Đã uống chén thuốc an thai mà cô đã pha sẵn chưa? Uống rồi, nhưng vừa uống vô là con đã ói ra sạch hết và cái thai lại càng quẫy dữ hơn. Con chịu hết nổi rồi Út ơi. Họ đang nói chuyện thì từ ngoài cửa Lộc đã chạy vào. Anh vừa thở hổn hển vừa mừng ra mặt. Xong rồi Út ơi. Nguyệt ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Đứa nhỏ coi như xong rồi. Đến Phụng đang đau đớn mà cũng phải hỏi dồn. Xong nghĩa là sao? Lộc nói chậm từng tiếng một. Nó biến đâu mất rồi ấy. Út Nguyệt kinh ngạc. Thật vậy sao? Mà nó biến đi đâu vậy? Phụng lo lắng. Thứ quỷ quái đó không dễ bỏ đi đâu. Nó là oan hồn. Thì chuyện ở hay là biến mình thì làm sao mà kiểm soát được chứ? Nhưng Lộc thì quả quyết. Anh đã tìm khắp nơi rồi, nhưng mà không hề thấy nó. Và anh lấy ra một bộ đồ trẻ con đưa cho Út Nguyệt xem. Vừa trông thấy thì cả cô và Phụng đều đã kêu lên. Đồ của nó? Thì đây là quần áo của đứa bé đang mặc mà. Vừa rồi cháu tìm thấy nó ở ngoài sân. Phụng nghe trong bụng mình nhói đau và như có ai xúi. Cô liền thốt lên. Đem nó đốt đi. Lộc còn lưỡng lự thì Út Nguyệt giật lấy. Cô chạy ra sân và châm lửa đốt liền. Bộ quần áo cháy rất nhanh. Và khi nó vừa cháy hết thì cũng là vừa lúc Phụng đã bật đứng dậy vừa reo lên sung sướng. Còn hết đau bụng rồi Út ơi. Cô đưa tay xoa xoa bụng như còn chưa tin nổi điều kỳ diệu vừa xong. Hình như con đâu có còn có thai nữa. Hôm qua Út Nguyệt đã sờ vào bụng của cháu mình. Rõ ràng là cái thai gò lên và động đậy nữa. Còn bữa nay thì sau khi sờ vào, Nguyệt đã la lên. Đúng rồi, không có còn gì hết. Lộc chưa được vội thông báo việc Phụng có thai lần nữa, nên ngơ ngác. Ủa, cái gì không có vậy? Út Nguyệt nháy mắt không cho Phụng nói. Cô hỏi Lộc. Tao hỏi thật, mày có ăn nằm gì với con Phụng từ 4-5 tháng nay hay không? Lộc thành thật. từ lúc Phụng phá thai đến giờ, tụi con hoàn toàn không có gì với nhau hết. Thật không? Dạ thật. Con mà nói láo thì trời chu đất diệt con đi. Nguyệt cười. Thế mày thề thốt thì tao cũng tạm tin. Mà thôi, để tao lo vụ con Phụng cho xong đã. Cô quay sang Phụng thì cô này ưỡn ẹo ra vẻ mừng vui lắm. Con không còn thấy có chút gì ở trong bụng hết. Chắc là con hết mang thai rồi Út ạ. Vô tình cô nói hớn lên khiến cho Lộc ngơ ngác. Em mang thai? Đến nước này thì Út Nguyệt đã đành phải nói. Con Phụng thấy bụng đau. Đi bệnh viện khám, người ta nghi là có thai. Phụng chen vào nói. Nhưng bây giờ hầu như là không có gì. Út ơi, mình trở lại bệnh viện cho họ khám lại đi. Lộc xung phong, để anh đưa em đi. Út Nguyệt lại căn dặn. Ở đây gần với nhà chồng con Phụng, họ mà thấy nó đi với mày thì họ cào nhà mày xuống ấy. Thôi, để tao đưa đi. Thằng Lộc muốn nghe ngóng thì đi theo, nhưng phải cải trang thành người nào đó để thiên hạ không thể nhận ra được. Lộc thì mau mắn. Để con giả làm người đạp xe lôi. Con có quen một bác có chiếc xe lôi đang bỏ không? Cô Út và Phụng chờ con một chút. Con sẽ kiếm đồ thay rồi đưa xe tới đây chở Út và Phụng đi tới một bác sĩ sản khoa giỏi mà con có biết. Lộc đi chừng nửa giờ sau thì trở lại. Anh ngừng xe ở ngoài cửa rồi gọi vào trong nhà. Ai đi xe ra đi đi nào. Khi Út Nguyệt và Phụng bước ra, họ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn trong lớp quần áo phu xe với chiếc nón lá rách lụp sụp ở trên đầu. Phụng kêu lên. Anh giống dân xe lôi quá trời đó. Lộc đùa. Cũng phải tập dần đi, để mai mốt còn về chung sống với Phụng. Lỡ có thất nghiệp thì cũng có cái để mà sinh nhai nữa chứ. Họ leo lên xe. Lộc đưa tới một bà bác sĩ chuyên khoa sản. Sau khi khám thật kỹ, bà liền nói. Tuy còn phải thử thở thì mới biết được chắc chắn là có thai hay không. Nhưng qua các dấu hiệu cho thấy thì cô đây hoàn toàn không có gì hết. Phụng mừng rơn. Vậy thì thật quá là mừng rỡ rồi còn gì nữa. Bà bác sĩ thì ngạc nhiên. Không có thai mà mừng vậy sao? Có đứa nào chưa vậy? Phụng thì lắc đầu. Dạ chưa ạ. Chưa có con thì phải buồn khi chưa có thai chứ. Út Nguyệt chen lời vào. Dạ thưa bác sĩ là vậy. Cháu nó chưa muốn có con để mà còn tiện làm ăn. Chờ lúc nào thuận tiện thì mới tính ạ. Bà bác sĩ quay sang Lộc. Anh chồng đây phải không? Anh cũng đồng ý với vợ như vậy hay sao? Lộc thì miễn cưỡng gật đầu. Dạ em cũng muốn như vậy. Bà bác sĩ lắc đầu. Từ nào đến giờ thân chủ của tôi hầu hết khi nghe chưa đậu thai thì thất vọng. Chán nản lắm. Đây là lần đầu tôi thấy vậy đấy. Trả tiền khám bệnh xong, Phụng giục hai người. Mình về thôi. Chắc má tôi mừng lắm đấy. Út Nguyệt hốt hoảng. Bộ muốn mày trở về nhà hả Phụng? Phụng gật đầu. Dạ đúng rồi. Từ nay con không sợ gì hết nữa. Con sẽ trở về nhà và sống đàng hoàng. Rồi con sẽ bỏ chồng để chuẩn bị lấy anh Lộc. Nguyệt lo lắng. Rồi biết ăn nói sao với bên phú hộ tư bề bên đấy. Rồi còn thằng Tường nữa. Phụng thì tỏ ra thanh thản. Có gì mà phải lo chứ. Bây giờ con nghĩ rồi. Chả thà quyết định dứt khoát. Chứ còn tiếp tục sống trong cảnh vợ hờ thì con không chấp nhận. Từ ngày lấy con, tay Tường chỉ ngủ ở nhà có 3 đêm rồi biển biệt miết. Con còn sống đời vợ kiểu đó sao được? Thấy Lộc im lặng nhìn đi nơi khác, Út Nguyệt hỏi. Ý mày là thấy sao hả Lộc? Lộc quay qua đáp rất dứt khoát. Con đã nói rồi, dẫu có chết, con cũng sẽ quyết lấy Phụng. Phụng cảm động ngã vào lòng của Lộc. Âu yếm, con không thể thiếu anh ấy được. Út Nguyệt thở dài. Đành thôi, chứ biết sao. Ngay tối ngày hôm đó, Phụng theo Út Nguyệt vào thẳng nhà của mình. Bà Phủ Hoài vừa thấy con đã về thì đã định quát một trận. Nhưng khi thấy Phụng vẫn tươi tỉnh và bình thản thì bà có phần hơi ngạc nhiên. Mày có làm sao không vậy? Phụng ôm chầm lấy mẹ, cầm tay của bà đặt lên bụng của mình, khiến cho bà Phủ rụt tay lại la lớn. Sao lại có thai? Vậy là đứa con mới sinh đâu? Phụng thản nhiên. Bầu bí gì đâu má. Bộ không thấy bụng con là bụng con gái hay sao? Bà Phủ trợn tròn mắt. Mày với cu Út mày, bộ muốn giỡn mặt với tao hả? Út Nguyệt giờ mới lên tiếng. Cũng tại con nhỏ này, nó nói hoảng, làm em cứ tưởng là... Bà Phủ thì mừng rỡ. Nếu vậy thì còn dễ ăn nói với bên kia chứ. Rồi bà thắc mắc. Sao cả chục năm nay rồi, từ lúc con Phụng được lên Sài Gòn sinh tới nay, không hề thấy bên nhà Tư Bền qua hỏi thăm tiếng nào hết vậy. Phụng được dịp kể lể. Cái nhà đó mà biết gì tới ai ngoài họ đâu. Còn thằng Tường thì đi mút chỉ, hình như là có vợ bé đâu ở trên Sài Gòn, còn nhớ gì tới nhà cửa vợ con nữa chứ. Út Nguyệt thì được dịp chen vào kể tội. Đã nói rồi, dứt khoát cái nhà đó cho rồi, mà chị còn không có chịu. Bà Phủ thì dịu giọng. Tôi cũng đâu có thiết tha gì, nhưng ngặt nỗi là ông anh cô, ông ấy cứ sĩ diện, không có muốn thiên hạ đàm tiếu. Bởi vậy cho nên... Phụng nói thẳng ra ý của mình. Kỳ này con tính bỏ luôn. Nhân chuyện con đi sinh về mà không có con đem theo. Con báo là đã sảy thai, chắc họ sẽ giận dữ và kiếm chuyện. Vậy cũng tốt, con sẽ tuyên bố bỏ về nhà cha mẹ luôn. Không được đâu con. Bà Phủ thì can, nhưng Út Nguyệt thì đã đốc vào. Con cứ làm vậy đi con. Nếu mà bây không có dám nói thẳng thì để cô. Tôi sẽ nói với con Phụng qua bên đó nói chuyện với họ một lần cho xong. Nhưng mà... Còn anh cô thì... Nguyệt sẵn giọng. Cùng lắm là anh hai giết em chứ gì. Em không sợ. Miễn là em cứu con Phụng thoát khỏi cảnh khổ là được. Nói xong thì cô hối cháu của mình. Mày đi liền với tao qua nhà họ đi. Phụng thì do dự. Để từ từ cô ạ. Con mới về. Để con chơi với má con chút đã. Nguyệt thì nóng nảy. Tao muốn đi liền. Chứ để nguội tao lại mất lửa luôn. Không có nói được. Phụng đành phải đi theo. Cô sắp sẵn ở trong đầu kịch bản để nói với nhà chồng chuyện mình có thai mà không sinh. Thậm chí Út Nguyệt còn chỉ thêm cho một mánh nói hiệu quả hơn. Mày cứ nói là sinh quái thai. Nên sau khi sinh xong thì mày hoảng quá đã nhờ người bỏ đi rồi. Phụng thì dè dặt. Mấy người già họ không chấp nhận vậy đâu. Có lẽ con sẽ nói là sinh con dị hình và vừa mới ra đời. Nó đã chết nên bệnh viện cho mai táng giúp rồi. Ừ, cứ như vậy đi. Tuy nhiên, mọi việc diễn ra sau đó đã làm đảo lộn mọi dự tính của cả hai. Lúc vừa bước vào nhà thì đã gặp ngay bà chủ Bền. Hôm nay thấy mặt của con dâu, bà đã cười toe toét ngay. Ôi giời, dữ không? Tưởng mày bỏ luôn cục cưng của tao chứ. Phụng thì ngơ ngác nhìn bà rồi cứ nhìn lại Út Nguyệt. Chưa hiểu điều gì thì bà chủ Bền đã lại nói. Nó dễ thương lắm mày ơi, tao vốn ghét con nít, vậy mà từ lúc nó về đây đến giờ tao thương nó hết biết, bỗng ẩm tay không rời đây này. Bà nói xong thì quay lại chiếc nôi được đặt giữa nhà, bế lên một đứa bé còn ở trong tháng, vừa nựng nịu vừa nói. Cục cưng của bà nội ơi, con mẹ mày nó hư lắm đấy nhá, sinh mày ra rồi bỏ đi luôn, bữa nay mới chịu về đây này, dậy mà la cho nó một trận đi con. Phụng thì hoảng hốt. Ủa? Má nói, bà chủ Bền sang thẳng thằng bé qua cho Phụng. Sinh còn dễ thương như vậy mà không có chịu về mà bồng ẵm, cưng yêu nó. May là nó có nên, may là có nó nên tao mới tha cho. Bây giờ về mà chăm sóc nó đi. Nhưng nhớ là cục cưng của ta nghe, nuôi không kỹ thì biết tay tao đấy. Phụng như từ trên trời rơi xuống. Má nói, Út Nguyệt cũng hỏi, đứa trẻ này là... Bà chủ Bền gắt lên. Trời ơi, con nó mà nó còn hỏi như vậy, bộ mày điên hả Phụng? Chứ đứa nào sai ám nó về đây? Nói mày còn phải nằm ở bệnh viện dưỡng bệnh, sau sẽ về. Lúc đầu tao định lên Sài Gòn để kiếm mày, nhưng mấy bữa nay mắc ôm cái cục cưng này, đâu có làm sao tao đi được. Phụng ấm đứa nhỏ ở trong tay mà chẳng hiểu ra sao. Cô đưa mắt nhìn sang cô mình. Út Nguyệt thì lanh trí hơn, nên đã nói khỏa lấp. Đúng rồi. Con Phụng bữa nay mới khỏe, nhưng mà ai ẵm đứa nhỏ về đây vậy? Hay là của ba nó? Thì thằng con của thằng Tưởng chứ ai? Mà thằng Tưởng thì là con của thằng Tường chứ ai? Mà con thằng Tường là con của con Phụng. Bộ cô tưởng thằng con tôi, nó năm thê bảy thiếp hay sao? Bà quay qua Phụng, cầm bàn chân của thằng bé lên suýt xoa. Bàn chân giống thằng Tường như khuôn đúc đây này. Còn cái môi, cái mũi nó giống con như cắt để qua. May mà cho tụi bay, sinh ra mà không giống đứa nào thì chết với tao. Phụng nhìn kỹ thì công nhận lời nói của bà ta không sai. Đứa bé trai quả giống cả cô và Tường, không chối cãi đi đâu được. Bà chủ Bền thì chợt hỏi. Về sao không thấy đồ đạc đâu hết vậy? Út Nguyệt thì nhanh miệng đáp thay. Nhân tiện tôi đưa nó về nhà để đem qua sau. Rồi nhân lúc bà chủ không để ý, Út Nguyệt kéo cháu ra ngoài hỏi nhỏ. Chuyện này là sao hả Phụng? Phụng thì bối rối. Nhiều chuyện quá con cũng chẳng biết sao nữa. Hết thằng quái thai kia, rồi lại cái thai mắc dịch, và bây giờ lại thằng nhỏ này. Con nghi có thể là con rơi của thằng Tường, rồi nó tìm cách đưa về đây để bắt con gánh quá. Nếu vậy thì con sẽ bỏ nhà đi cho Út coi. Út Nguyệt có được sự bình tĩnh lạ thường trong những trường hợp nguy nan như thế này. Cô suy nghĩ rất nhanh rồi nói. Chuyện này rất có nhiều uẩn khúc, để tao tìm hiểu xem sao. Phụng thì lắc đầu. Chắc con chịu thua quá Út ơi. Con không còn chịu nổi nữa. Rắc rối như thế này rồi thì làm sao mà tìm hiểu được nữa. Rồi bây giờ, không lẽ con phải ôm con của người khác mà nuôi hay sao? Bỗng từ miệng đứa bé thốt ra mấy lời nghe lạnh cả sống lưng. Sao lại con của người khác? Con là con của bà đây mà. Suýt nữa thì Phụng đã bị rơi đứa bé xuống dưới đất. Út Nguyệt thì đỡ lấy nó vừa run run rồi nói. Không xong rồi, còn nguy hơn cả quái thai nữa. Thầy tư thế không cần nhìn ra cũng đã biết là ai tới. Lúc này thì thầy lên tiếng. Tới kịp lúc thì vào đi, còn ngần ngại cái nỗi gì nữa. Út Nguyệt nhìn Phụng rùng mình. Ông này như có mắt ở ngoài đường vậy. Chưa đợi hai người bước vào tới nhà thì thầy đã nói liền. Cái họa đã tới rồi có phải không? Tôi đã nói rồi, oan gia nghiệp chướng này thì khó mà có thể thoát được nó lắm. Út Nguyệt mạnh dạn kể sơ qua câu chuyện xảy ra. Cô không kể rõ chi tiết, tuy nhiên thầy Tư thì đã nhắc. Cô kể còn thiếu lần có thai sau này của cô nữa cơ. Rồi không đợi Nguyệt đáp, ông lại tiếp tục. Đứa quái thai đã biến mất rồi phải không? Phụng thì nhanh nhảu. Dạ, nó biến rồi ạ, con mừng quá. Thực ra nó không biến, mà chỉ thay đổi hình hài mà thôi. Nó đã biến thể của cái bào thai mà cô đã phá lúc 5 tháng nó có thai. Nó chết đi và hiện về để phá cô, báo oán thì đúng hơn. Nhưng do thấy cô quá sợ và khó lòng sống chung với cô và gia đình chồng, nên nó đã biến thành cái bào thai bất ngờ làm cho cô hoảng sợ mấy hôm. Chính nó định qua lần có thai lần nữa của cô để ra đời và bắt đầu cuộc báo oán ầm ĩ hơn. Phụng thì buột miệng, con đã không có thai nữa rồi thầy ạ. Thầy Tư nghe thấy vậy thì lắc đầu. Có thể tự nhiên mà có thai được, bởi đó là mang thai của ma. Nhưng sao tự nhiên mà lại hết có thai được kia chứ? Vậy tại sao... Cô đã sinh con mà không biết đó thôi. Con ma thì sinh cũng theo kiểu ma của nó. Cô vừa sinh non đứa bé đó trong lúc đi vệ sinh mà không hề hay biết. Và đứa bé đó hiện nay đang được bà nội nó nuôi đấy. Út Nguyệt hoảng hốt. Trời ơi, vậy ra đứa nhỏ đó... Thầy Tư trầm giọng. Bây giờ nó đã lọt vào nhà phú hộ bền được một cách êm xuôi rồi. Được cưng chiều nữa. Như vậy coi như là cuộc báo oán đang bắt đầu đấy. Phụng thì nói vội. Như vậy con có thoát được không hả thầy? Ông thầy lắc đầu. Cô mang tội nghiệp quá lớn làm sao mà thoát được. Nhà phú hộ bền do làm giàu bất chính, từng có ân oán nặng nề với rất nhiều người và người ta muốn qua con cháu họ để mà báo oán. Đáng lý ra cô có thể thoát được nếu cô không nhẫn tâm giết chết cái thai 5 tháng tuổi đó. Bây giờ đứa bé vừa báo oán nhà tư bền mà cô cũng đã phải lãnh phần. Nhưng do cha mẹ cô ăn ở có đức hơn, nên cô phải chịu gánh chịu chuyện đứa bé cho đến khi nó được 3 tuổi. Khi ấy thì nhà báo hộ bền trả nợ xong thì coi như cô cũng mới được thoát. Cho nên mọi chuyện của cô bây giờ là trở về nhà chồng và chờ cho đến kỳ mãn hạn mà thôi. Phụng hốt hoảng. Cứu con với thầy ơi, con không thể chịu nổi. Nhưng thầy Tư đã đứng lên, giọng dứt khoát. Ta chỉ biết và kể lại cho cô nghe như vậy mà thôi. Mọi việc là do ở phúc phần, số phận của cô. Thôi, cô về đi trước khi xảy ra những điều tệ hại hơn. Ông nói xong rồi bước vào nhà sau rồi cũng mất tăm luôn. 3 năm sau. Cả vợ chồng nhà phú hộ tư bền đều đã ngã bệnh và cùng chết một ngày trước sự ngơ ngác của thân nhân. Sau khi cậu hai Tường về thì đáng lẽ phải đau buồn và lo lắng chuyện ma chay. Đằng này anh ta lại dửng dưng, phó mặc cho mấy người bà con. Anh ta còn ra lệnh cho người chú họ. Chú lo chôn cất hai người họ xong xuôi đi, thì báo tất cả bạn bè con ở quê lên phải về hết đi. Ông chú Tám của Tường thì bất mãn. Bà con anh em người ta lên đây là do hay tin anh chị Tư chết, chứ đâu phải lên để nhờ vả gì đâu. Nhưng Tường thì vẫn hách dịch. Tôi nói là sau đó tôi có chuyện phải làm việc với những quan chức ở Sài Gòn về. Tôi đâu có cần nhiều người. Bất mãn với thái độ mất dạy của Tường nên đám bà con thân nhân cũng đã kéo nhau về hết. Cũng may cho họ, chứ nếu họ còn ở lại thì chỉ mất công chứng kiến một chuyện không ai ngờ. Quả có khách từ Sài Gòn về thật, nhưng họ không phải là khách thân thiện, mà họ về là để làm thủ tục tịch biên toàn bộ tài sản của phú hộ Tư Bền. Chính Tường cũng đã ngạc nhiên. Ủa, tại sao mấy người lại làm vậy? Một luật sư đại diện cho phía chủ nợ đã trưng ra các giấy tờ mà nhà này nợ ngân hàng của họ. Số tiền quá lớn, đến Tường còn phải thất thần. Sao nợ gì mà lớn quá vậy này? Vị luật sư nói, phần nửa số nợ này là do cậu đã vay mấy năm nay rồi mà chưa trả, nay đã quá hạn. Tường gân cổ cãi, nhưng hôm nay tôi sẽ về tính sổ và trả hết. Vị luật sư nói, đó là ý của cậu, còn thực tế thì tài sản của cậu đâu có còn gì mà để trả. Đây cậu coi đi. Tường xem xong trong sổ sách, giấy nợ, anh thất thần. Trời ơi, như vậy mấy ông tính sao với gia sản này? Tính kỹ rồi, qua đối chiếu thì cả hai số nợ gộp lại thì tài sản này trọn vẹn đủ chi trả cho ngân hàng. Hôm nay chúng tôi làm thủ tục, yêu cầu anh ký tên. Tường hét lên như điên. Tôi chỉ nợ một phần, còn lại ai nợ thì tôi đâu có biết. Như cậu thấy đó, người ký giấy nợ là cha mẹ của anh và người được hưởng một phần sau khi ngân hàng tính toán chính là đứa con còn nhỏ của anh. Nó sẽ được hưởng khi đủ tuổi trưởng thành. Tường bắt buộc phải ký tên vào giấy thanh lý, sau đó anh ta phát điên và bỏ nhà đi mà chẳng có biết là đi đâu. Thế là chỉ trong phút chốc thì cả gia sản kếch xù đã biến thành của người khác. Phụng âm thầm bỏ đi, để đứa bé 3 tuổi ở lại với chị Vũ em. Lạ một điều là hình như đã biết trước được mọi việc, nên thằng bé vẫn bình thản vì khi biết Phụng bỏ đi, nó còn nói như là người lớn. Bà Vũ cứ ở lại với con, rồi bà Vũ sẽ được đền bù. Chuyện kết cuộc đúng y như vậy. 15 năm sau, đứa bé lớn lên và hưởng phần gia tài còn lại. Còn Tường thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Có người nói hình như anh ta đã điên và đi lang thang rồi chết bờ chết bụi ở đâu đó. Rồi vào một đêm kia, ngôi nhà ngói như cái dinh thự của bá hộ Tư Bền đã bỗng dưng bốc cháy dữ dội và vài giờ sau thì cả cái cơ ngơi đó chỉ còn lại là tro bụi.